Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 137, cửu phu nhân trèo tường, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa nặng nề mở ra. Bên ngoài phòng giam cũng là một vùng tối đen như mực. Giống như vực sâu hun hút, còn có vực sâu hơn. Như một con quái vật nuốt chửng ánh sáng. Không biết lúc nào sẽ nuốt trọn cả con người. Mà người đứng trước cửa ẩn mình trong bóng tối, dáng người mảnh mai, rõ ràng yếu đuối như liễu rủ, nhưng lại kiên cường thẳng tắp. Đó không phải là dáng người của một người đàn ông. Chỉ trong nháy mắt nhìn thấy bóng dáng đó, Bùi Phượng Chi đã nhận ra thân phận của người trước mặt. Anh nhíu mày, có chút không vui hỏi một câu, sao em lại đến đây? Diệp Ninh Uyển từng bước tiến lại gần Bùi Phượng Chi từ bóng tối bên ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Ninh Uyển đột nhiên cúi người xuống, nâng mặt Bùi Phượng Chi lên. Sao vậy, em đến đây anh không vui sao? Bùi Phượng Chi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Diệp Ninh Uyển đang ngày càng tiến sát lại gần. Hơi thở của hai người rất gần. Bùi Phượng Chi thậm chí có thể ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trong hơi thở của Diệp Ninh Uyển. Anh nói, em không sợ bị người ta phát hiện sao? Nếu bị phát hiện, em sẽ bị phạt đấy. Em yếu đuối như vậy, sao chịu đựng nổi? Diệp Ninh Uyển chớp mắt, cười tinh nghịch, ghé sát vào tai Bùi Phượng Chi nói. Vậy thì em không để người ta phát hiện là được chứ gì? Nghe vậy, Bùi Phượng Chi cũng cười. Anh đưa tay ra, cánh tay dài kéo Diệp Ninh Uyển vào lòng mình. Diệp Ninh Uyển loạng choạng bước chân, không chút do dự ngồi lên đùi Bùi Phượng Chi. Hai tay ôm lấy cổ anh, cọ cọ vào cổ anh một cách thân mật. Cổ Bùi Phượng Chi hơi ngứa, chỉ cảm thấy Diệp Ninh Uyển giống như một chú mèo con mềm mại thích làm nũng. Vừa bám người vừa đáng yêu, căn bản không thể rời xa chủ nhân quá lâu. Nếu không sẽ meo meo đi tìm người khắp nơi. Bùi Phượng Chi chỉ cảm thấy tim khắp nơi đều tan chảy. Cô vợ nhỏ của anh sao có thể đáng yêu và bám người như vậy chứ? Em này, anh có chút bất lực, lại có chút vui mừng. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô vợ nhỏ, bàn tay to lớn bao bọc lấy tay cô. Như thể trong lòng bàn tay có một ngọn lửa đang cháy. Từng chút sưởi ấm anh. Hơi ấm đó lan tỏa từ lòng bàn tay đến tận đáy lòng. Hai người kề sát nhau. Trong đêm khuya lạnh lẽo vô tận này, sưởi ấm cho nhau, Diệp Ninh Uyển dựa vào N, G, Ư, C Bùi Phượng Chi. Nhỏ giọng nói với anh, một mình buồn chán quá. Anh cùng em, như vậy sẽ không buồn chán nữa. Bùi Phượng Chi mỉm cười. Sao anh lại không biết? Diệp Ninh Uyển nào phải buồn chán, cô chỉ là áy náy vì chuyện nhà họ Diệp mà liên lụy đến anh. Để anh một mình gánh chịu hình phạt, đúng là một chú mèo ngốc vừa chính trực công bằng lại dịu dàng. Chỉ là, Bùi Phượng Chi sẽ không nói cho cô biết, đây là do anh cố ý, anh sẽ chỉ ôm chặt Diệp Ninh Uyển mà nói, ở đây lạnh quá, may mà em đến, cách chương.